Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2732, đối chất, gocchuyenaudio.com. Mạc Khuynh Ly khai thư viện nội môn, thẳng đến thư viện tông chủ Càn Khôn Cung bước đi dọc theo con đường này, nàng muốn rất nhiều nguyên bản, nàng tuyệt không tin việc này. Nhưng khi nàng biết rõ Tô sư đệ liền là ma vực hoang vũ thời điểm, không khỏi đem hai chuyện liên hệ cùng một chỗ. Chẳng lẽ sư tôn phát hiện Tô sư đệ ma vực hoang vũ thân phận, cho nên muốn bảo vệ chính đạo, trảm yêu trừ ma, Tô sư đệ mới bị bức bách phản bội sư môn. Nếu không có như thế, Tô sư đệ thật sự không cần phải cùng thư viện tan vỡ. Hơn nữa, sư tôn tính toán không bỏ sót, thông hiểu cổ kim, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Hắn nếu là có thể suy tính ra Tô sư đệ ma vực hoang vũ thân phận cũng là có nhiều khả năng. Thế nhưng là Tô sư đệ bây giờ đang ở cái nào, hắn như thế nào đây? Sư tôn nếu là đúng Tô sư đệ ra tay, hắn có thể còn sống sót sao? Mạc Khuynh mình cũng không phát hiện. Mặc dù nàng cho rằng Tô Tử Mặc đã mưu phản thư viện, có thể nàng đối với Tô Tử Mặc nhưng không có chút địch ý, tạo phản lâm vào thật sâu lo lắng. Cũng không lâu lắm, Mạc Khuynh liền đã đi tới chân truyền chi địa ở chỗ sâu trong. Phía trước trong mây mù, một tòa cổ xưa thần bí cung điện như ẩn như hiện. Mạc Khuynh không chần chờ, hít sâu một hơi, cất giọng nói. Mạc Khuynh cầu kiến sư tôn. Cũng không lâu lắm, trong cung điện một giọng nói âm u truyền đến. Vào đi, sau một khắc mây mù đáp xuống, tại Mạc Khuynh cùng Càn Khôn Cung giữa ngưng tụ ra một tòa cầu hình vòm. Mạc Khuynh dọc theo cầu hình vòm, tiến vào Càn Khôn Cung. Vừa bước vào cung điện, Mạc Khuynh liền ngây ra một lúc. Càn Khôn trong nội cung, ngoại trừ thư viện tông chủ tại ngay phía trước vị trí trung ương khoanh chân mà ngồi, còn có một vị cánh tay đứt nam tử toàn thân mơ hồ tản ra một hồi mùi hôi. Trên người này sự sắc sảo không hề, đôi mắt cũng ảm đạm rất nhiều, đúng là tại trên Cửu Tiêu đại hội, bị ma vực hoang vũ vạn kiếp bất phục trọng thương Nguyệt Hoa kiếm tiên. Nguyệt Hoa kiếm tiên tuy rằng bị thư viện tông chủ lấy mạnh mẽ đại thủ đoạn, giữ được tính mạng, nhưng thương thế của hắn, thủy chung chưa từng khỏi hẳn. Cánh tay đứt vô pháp trùng sinh không nói, trên người hắn vẫn bảo lưu lấy nhiều chỗ miệng vết thương, vô pháp khép lại, không ngừng có thịt thối sinh sôi, cho nên mới phải tản mát ra một loại mùi hôi khí tức. Nguyệt Hoa kiếm tiên tuy rằng còn sống, nhưng giống như một thanh bị bẻ gãy kiếm, ý chí tinh thần sa sút đã là ảm đạm không ánh sáng. Ngoại trừ Nguyệt Hoa kiếm tiên, trong cung điện còn có một vị nam tử, động thân mà đứng, ánh mắt như kiếm, toàn thân tản ra tính tình cương trực, đúng là một vị khác đệ tử chân truyền Dương Nhược Hư, Dương Sư Đệ. Lúc này, Nguyệt Hoa kiếm tiên đứng ở thư viện tông chủ bên này, khoanh tay mà đứng. Mà Dương Nhược Hư đứng ở thư viện tông chủ đối diện, bầu không khí có chút khẩn trương. Thư viện tông chủ chứng kiến Mạc Khuynh đến, khẽ vuốt cằm, mặt mỉm cười, nói. Mạc Khuynh xuất quan, ngươi lần này đến đây cũng là vì Tô Tử Mặc một chuyện đi. Nhược Hư đến đây, cũng vì chuyện này, ngươi tới đến vừa vặn, có nghi vấn gì đều chỉ nói vậy thôi, ta cùng nhau trả lời. Mạc Khuynh thần sắc chần chờ, nói. Sư tôn ta vừa mới nghe được có nội môn đệ tử Vu Oan Tô Sư Đệ, nói hắn mưu phản thư viện, khi sư diệt tổ, hắn. Đây không phải Vu Oan. Không đợi Mạc Khuynh nói xong, Nguyệt Hoa kiếm tiên liền đem kia cắt ngang, nói. Việc này tất cả đều là thật, gocchuyenaudio.com. Mạc Khuynh ánh mắt nhìn về phía thư viện tông chủ, có chút mê hoặc đều muốn cầu được một đáp án. Thư viện tông chủ không nói chuyện, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Mạc Khuynh trong lòng trầm xuống, bên cạnh Dương Nhược Hư đột nhiên mở miệng, nói. Tông chủ thứ cho đệ tử vô lễ. Dương Nhược Hư trở thành đệ tử chân truyền, không có bái nhập thư viện tông chủ môn hạ cho nên vẫn là lấy tông chủ danh tiếng xưng hô. Dương Nhược Hư mặt trầm như nước nói, Tô sư đệ bái nhập thư viện đến nay, tại vạn năm đại hội thí luyện ở bên trong, xuất thủ cứu đồng môn, thậm chí vì đồng môn, tại thí luyện trong đại khai sát giới, chém giết truyền thế chân tiên, về sau đoạt được đứng đầu địa bảng. Sau đó, hắn tại thần tiêu đại hội lên, đối mặt Nguyệt Hoa sư huynh đám người vu hãm, cũng là tông chủ ra mặt đưa hắn dưới sự bảo vệ, hắn cũng không phụ thư viện kỳ vọng cao, đoạt được thiên bảng đệ nhất. Đạo tâm thê lên, Tô sư đệ ngưng tụ cấp 10, khoáng cổ thước kim, không tiền khoáng hậu. Tô sư đệ bái nhập thư viện đến nay, không có chút thẹn với thư viện cũng không có làm qua bất cứ thương tổn gì thư viện sự tình ta không rõ, hắn tại sao lại mưu phản thư viện. Dương Nhược Hư hỏi được cực kỳ trực tiếp, không có chút che lấp giấu giếm. Phải biết rằng, đối mặt thư viện tông chủ, có thể hỏi ra những thứ này nghi vấn cần cực lớn dũng khí. Ít nhất Mạc Khuynh cũng không dám hỏi được như thế trực tiếp. Đương nhiên, đây cũng là nàng nghi ngờ trong lòng. Nếu là thư viện tông chủ nói ra Tô sư đệ ma vực hoang vũ thân phận, cái kia Tô sư đệ mưu phản thư viện liền có nhiều khả năng. Lớn mật, Nguyệt Hoa kiếm tiên duỗi ra cụt một tay, chỉ vào Dương Nhược Hư ác hung hãn nói. Dương Nhược Hư, ngươi là tại hoài nghi tông chủ. Không dám, Dương Nhược Hư khẽ lắc đầu, nói. Chẳng qua là trong lòng mê hoặc đều muốn cầu cái chân tướng, nhìn qua tông chủ giải thích nghi hoặc. Nguyệt Hoa kiếm tiên còn muốn há miệng mắng nữa, thư viện tông chủ hơi hơi khoát tay, ánh mắt phức tạp than nhẹ một tiếng, nói. Đối với việc này, trong nội tâm của ta cũng cực kỳ tiếc hận. Vẽ hổ mặt nạ khó vẽ cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, ta không nghĩ tới kẻ này trời sinh tạo phản cốt, vậy mà đối với ta động sát cơ, phạm phải khi sư diệt tổ sự tình. Lời nói này, thư viện tông chủ cũng không tính nói dối. Ngày đó, Tô Tử Mặc xác thực đối với hắn động sát cơ. Dương Nhược Hư nhíu nhíu mày, Mạc Khuynh trong lòng cũng hiện lên một tia mê hoặc. Nhìn thư viện tông chủ bộ dạng có lẽ không rõ ràng lắm Tô sư đệ ma vực hoang vũ thân phận, nếu không chuyện này thư viện tông chủ không cần phải giấu giếm. Có thể như không phải là bởi vì ma vực hoang vũ Tô sư đệ như thế nào cùng thư viện tông chủ sinh ra xung đột. Cái này thật sự nói không thông, Dương Nhược Hư trầm ngâm một chút lại hỏi. Tông chủ Tô sư đệ tu vi, bất quá là thiên tiên, coi như là hắn đạt được có chút đại cơ duyên, trở thành chân tiên, nhưng cùng tông chủ ở giữa chênh lệch cũng là cách biệt một trời một vực. Ta không rõ Tô sư đệ tại sao lại đối với tông chủ động sát cơ, chẳng lẽ chính hắn muốn chết? Không đợi thư viện tông chủ nói chuyện, Nguyệt Hoa kiếm tiên liền lạnh lùng nói. Dương Nhược Hư, ngươi một mà tiếp, lại mà ba chất vấn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn mưu phản thư viện khi sư diệt tổ? Nguyệt Hoa sư huynh, nơi đây không có chuyện của ngươi. Dương Nhược Hư ánh mắt quét ngang, nói, khóc chuyện audio.com, người không dùng làm ta sợ cũng không cần cho ta cài lên những thứ này tội danh. Hắn tuy rằng tu vi cảnh giới, không sánh bằng Nguyệt Hoa kiếm tiên, vậy do lấy một hớp hạo nhiên chính khí, mặc dù đối mặt Nguyệt Hoa kiếm tiên, đối mặt thư viện tông chủ cũng là hồn nhiên không sợ. Dương Nhược Hư hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn chằm chằm vào thư viện tông chủ, trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát, nói. Tông chủ ta ngược lại là nghe kể một ít nghe đồn. Nghe nói Tô sư đệ huyết mạch chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, mà hắn bước vào chân tiên về sau tạo hóa thanh liên chi thân đại thành. Tông chủ muốn mưu mô thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyết mạch mới có thể đối với sư đệ ra tay. Ngược lại là nghe kể một ít nghe đồn, nghe nói Tô sư đệ huyết mạch chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, mà hắn bước vào chân tiên về sau tạo hóa thanh liên chi thân đại thành. Tông chủ muốn mưu mô thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyết mạch mới có thể đối với sư đệ ra tay. Khách chương.